Xin chào tất cả các bạn, tôi là Giang MJ. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu các bạn cuốn sách mà tôi rất tâm đắc. Tên cuốn sách là Để hiệu quả trong công việc của Brian Tracy. Trước hết, tôi xin được giới thiệu đôi nét về tác giả. Brian Tracy là một nhà hùng biện, diễn thuyết, tư vấn chuyên nghiệp và là chủ tịch tập đoàn quản lý nguồn nhân lực Brian Tracy International, có trụ sở tại Solana Beach, California. Ông đại diện cho hình ảnh những con người biết vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống để đạt đến những đỉnh cao thành công. Để có thể đúc kết được những bài học kinh nghiệm cho mình và cho người khác, Brian đã trải qua vô vàn khó khăn. Vì mưu sinh, ông đã phải rời trường học khi còn chưa tốt nghiệp trung học và bắt đầu phải bươn trải với những công việc lao động phổ thông trong nhiều năm liền. Ông phải rửa chén bát, bốc xếp gỗ, đào giếng khoan, làm công nhân trong nhà máy và khuôn vác cỏ khô đến nông trường và trang trại chăn nuôi gia súc. Vài năm sau, ông bước vào nghề bán hàng và dần dần thành công trong giới kinh doanh. Năm 30 tuổi, ông mới bắt kịp nền học vấn đã bỏ dở trước kia khi theo một chương trình MBA tại một trường đại học lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm trải nghiệm trong nghề, với kiến thức từ quá trình học tập và nỗ lực phấn đấu không ngừng, ông đã thăng tiến qua nhiều vị trí khác nhau ở 22 công ty thuộc nhiều lĩnh vực. Năm 1981, ông bắt đầu nói chuyện và truyền đạt những nguyên tắc thành công của mình tại các buổi hội thảo chuyên đề cho cả nước. Đến nay, các chương trình này đã được đưa vào giáo trình giảng dạy cho các doanh nghiệp khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới, với 20 ngôn ngữ tại 30 quốc gia. Ông còn là nhà tư vấn và giảng dạy và là giảng viên cho 500 tập đoàn lớn nhất thế giới. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất như Getting Rich Your Own Way, Create Your Own Future, Be a Sales Superstar, Advanced Selling Strategies, The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires và 100 quy luật bất biến để thành công trong giới kinh doanh. Brian cho rằng bất cứ cá nhân nào cũng có những năng lực tiềm ẩn to lớn chưa được khám phá. Do đó, ông tin tưởng mọi người đều tiến xa hơn và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình, chỉ cần họ biết cách học hỏi và rèn luyện những phương pháp, những kỹ năng và chiến lược mà người thành đạt đi trước đã từng áp dụng. Qua những buổi diễn thuyết, thảo luận, ông luôn tập trung vào việc xóa bỏ trạng thái thất vọng, bi quan và cảm giác kém tự tin ẩn sâu đằng sau con người để hướng đến một tương lai tươi sáng với nhiều thành công rực rỡ. Brian Tracy thường xem mình là một độc giả chiết trung, nghĩa là không bị thu hẹp trong một tín ngưỡng, một dòng tư tưởng đặc biệt nào cả. Ông không nghĩ bản thân mình là nhà nghiên cứu khoa học, mà chỉ là một người đi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tổng hợp lại và đúc kết lại chúng thành những bí quyết, kinh nghiệm hữu ích để dành cho thế hệ sau ông. Brian hiện đang sống hạnh phúc cùng với vợ và 4 người con tại thành phố San Diego, California. Mỗi năm ông tổ chức thuyết trình khoảng hơn 100 lần cho hơn 300.000 thính giả, đồng thời tham gia hoạt động tại 17 nước. Ông được đánh giá là một trong những người tiên phong cho những thành tựu của thế giới. Lời tựa. Cuộc sống là một dòng chảy bất tận của thời gian với biết bao nhiêu sự kiện, hành động diễn ra trong từng khoảnh khắc. Điều này thể hiện rõ nét nhất ở trong môi trường kinh doanh, môi trường mà yếu tố thời gian đóng vai trò quan trọng nhất. Bất cứ ai khi bước chân vào môi trường này cũng đều bị dòng chảy của công việc cuốn theo. Có vô số nhiệm vụ, mục tiêu đang chờ đợi bạn phải thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn. Trong khi bạn còn đang phải nỗ lực để hoàn thành công việc hiện tại, thì những nhiệm vụ mới lại tiếp tục đến như những đợt sóng. Con sóng này chưa rút đi thì con sóng khác đã ập tới. Bạn sẽ có cảm giác mình đang bơi giữa biển, công việc này thật là khó khăn. Bạn thường có xu hướng mãi mãi đuổi theo một vài công việc hay một nhiệm vụ nào đó, hoặc thậm chí là phần lớn những công việc mà bạn dự định phải làm. Vì vậy, hơn lúc nào hết, khả năng xác định nhiệm vụ quan trọng nhất trong từng thời điểm cụ thể, sau đó bắt tay vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đó một cách nhanh chóng với kết quả tốt nhất, chính xác nhất là chìa khóa để thành công, mở ra cánh cửa cho bạn đến với thành công. Bạn hãy xây dựng một thói quen xác định các mục ưu tiên và vạch ra những kế hoạch thực hiện hoàn hảo, đồng thời cam kết đi đến đích cuối cùng trước khi khởi động mục tiêu mới. Khi ấy, kết quả đạt được chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều bất ngờ cho bạn. Eat That Frog, con ếch xấu xí của Brian Tracy. Nếu việc đầu tiên bạn phải làm vào mỗi buổi sáng là ăn một con ếch sống, thì bạn hãy thực hiện việc đó ngay để hưởng trọn vẹn một ngày thoải mái với ý nghĩa rằng điều kinh khủng kia đã được thực hiện xong. Như thế sẽ dễ chịu hơn là bạn cứ để nó ám ảnh suốt cả một ngày dài. Nếu bạn phải ăn hai con ếch, hãy chọn con xấu nhất. Nếu bạn buộc phải ăn một con ếch, hãy bắt đầu ngay vì sự chần chừ, trì hoãn hay mải mê ngắm nghía sẽ khiến bạn chùn bước. Quả thật là kinh khủng khi hình dung bạn phải ăn một con ếch. Thế nhưng đây chính là hình ảnh đầy biểu tượng mà Brian Tracy đã sử dụng xuyên suốt cuốn sách của mình. Con ếch xấu xí, thô ráp kia ngụ ý cho những quan điểm, cho những nhiệm vụ quan trọng nhất mà bạn cần phải ưu tiên thực hiện khi lên kế hoạch làm việc. Nhiệm vụ này có thể tác động mạnh mẽ và tích cực đến sự nghiệp hay thay đổi cả cuộc đời bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra được điều này. Bạn hãy xem việc ăn một con ếch là một bài trắc nghiệm hay một cuộc thử thách đối với bản thân. Hãy cố gắng cưỡng lại mong muốn chọn những việc dễ dàng, đơn giản để làm trước một cách liên tục nhắc nhở bản thân rằng một trong những quyết định quan trọng nhất cần phải thực hiện mỗi ngày chính là quyết định lựa chọn đâu là việc cần tiến hành ngay và đâu là việc có thể tạm gác lại. Con ếch xấu xí trong môi trường kinh doanh. Những cá nhân thành công trong kinh doanh với mức thu nhập cao và khả năng thăng tiến vượt bậc là những người biết tự định hướng hành động. Điều này đã trở thành một phản xạ, một thói quen và thể hiện rất rõ trong công việc hay nhiệm vụ mà họ thực hiện. Những người này mạnh dạn tiếp cận và xử lý những công việc chính yếu, đồng thời luôn biết tự rèn luyện cho mình kỷ luật làm việc nghiêm túc và chuyên tâm cho đến khi công việc được hoàn thành. Trong môi trường kinh doanh, bạn được trả lương, bạn được cân nhắc hay bổ nhiệm vào vị trí cao hơn chủ yếu là nhờ những hiệu quả công việc mà bạn đạt được. Đây cũng là phần thưởng vật chất cũng như tinh thần dành cho những đóng góp và nỗ lực của bạn. Đặc biệt là khi bạn đáp ứng được những kỳ vọng của mọi người, bất kể quy mô và tầm quan trọng của công việc, việc hoàn thành nhiệm vụ luôn đem lại cho bạn một tâm trạng tích cực, lạc quan và chiến thắng. Hơn thế nữa, giá trị bản thân, lòng tự tin vào khả năng và nhiệt tình, nhiệt huyết của bạn cũng tăng cao lên tỷ lệ thuận với mức độ nỗ lực mà bạn dành cho nhiệm vụ. Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng để có được một cuộc sống như mong muốn, một sự nghiệp thành công, một cảm giác hài lòng với bản thân, bạn hãy tập cho mình một thói quen bắt đầu và kết thúc bằng công việc trọng yếu. Khi thói quen này đã trở thành một điều tự nhiên trong cách hành xử của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng việc đạt được mục tiêu thật sự không quá khó khăn, chỉ cần có tính quyết đoán cao, tinh thần kỷ luật và lòng quyết tâm cao độ. Một yếu tố không kém phần quan trọng giúp bạn trở thành một người làm việc có năng suất và đạt hiệu quả cao là xây dựng bức chân dung tinh thần về bản thân. Hãy hình dung con người bạn trong tương lai với những đặc điểm, tính cách mà bạn muốn nhất. Quá trình tự nhận thức về bản thân hay tự đánh giá về con người sẽ quyết định mọi hành vi của bạn trong cuộc sống. Jim Cathcart, nhà hùng biện chuyên nghiệp đã từng nhận định, cách bạn nhìn nhận và suy nghĩ về bản thân sẽ quyết định con người của bạn. Tiềm năng của con người trong việc học hỏi kiến thức và phát triển kỹ năng mới gần như vô hạn. Chỉ cần bạn vượt qua căn bệnh trì trệ của bản thân và hoàn thành nhanh chóng những công việc quan trọng nhất thông qua quá trình rèn luyện lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn sẽ đạt được những kết quả to lớn trong cuộc sống và có những bước tiến rất xa trong sự nghiệp của mình. Hãy tin vào bản thân và hãy bắt đầu ngay một ngày mới bằng công việc quan trọng nhất của bạn, công việc khó khăn nhất của bạn. Một, xác định mục tiêu. Hãy học cách xác định mục tiêu mà bạn thật sự mong muốn, đồng thời nuôi dưỡng một khát vọng cháy bỏng để đạt được mục tiêu đó. Sự rõ ràng về mục tiêu là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc. Hiểu rõ những gì bạn mong muốn và nắm vững phương pháp để đạt được mục tiêu, bạn sẽ dễ dàng chiến thắng tâm lý ngần ngại và trì hoãn trong những công việc cần phải làm, đồng thời đem lại cho bạn cảm giác hài lòng khi hoàn thành nhanh chóng và trọn vẹn nhiệm vụ. Tình trạng trì trệ và thiếu động lực làm việc bắt nguồn từ chính sự mơ hồ, lẫn lộn và không rõ ràng về mục tiêu trong công việc cũng như trình tự tiến hành công việc đó. Hãy cố gắng đừng để bản thân bị rơi vào tình trạng khá phổ biến này bằng cách xác định mục tiêu rõ ràng và chính xác cho tất cả những công việc bạn cần phải hoàn tất. Viết tất cả những gì bạn suy nghĩ trên giấy. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất để dẫn đến thành công. Với cùng một nền tảng xuất phát vào một trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, năng lực làm việc, những ai biết diễn đạt suy nghĩ của mình thành các mục tiêu cụ thể trên giấy sẽ hoàn thành được một khối lượng công việc nhiều gấp 5 đến 10 lần người khác. Sau đây là công thức hoạch định và hoàn thành mục tiêu, một công thức mà bạn có thể áp dụng cho cả cuộc đời mình. Công thức này gồm 7 bước đơn giản và chỉ cần áp dụng một trong 7 bước này, năng suất làm việc cũng như mức thu nhập của bạn có thể tăng lên gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần so với vụ bình thường. Bước 1, nhận định chính xác những nhiệm vụ cần phải thực hiện. Một trong những việc gây lãng phí thời gian nhất chính là hoàn thành xuất sắc những việc không cần thiết. Do đó, bạn hãy tự mình quyết định hoặc có thể cung cấp trên xem xét và thảo luận mục tiêu của bạn cho đến khi bạn thực sự hiểu rõ mình phải làm gì và nên tiến hành công việc theo thứ tự ưu tiên nào. Trong thực tế, vẫn có rất nhiều người mãi mãi quẩn quanh với những công việc không mấy quan trọng từ ngày này sang ngày khác chỉ vì họ không chịu trao đổi trực tiếp với cấp trên. Trước khi đặt những bước chân đầu tiên lên chiếc thang dẫn đến thành công, hãy chắc chắn rằng chiếc thang đó được dựng cạnh tòa nhà mà bạn cần phải leo lên. Bước thứ hai, xây dựng thói quen viết ra giấy mọi suy nghĩ cùng các kế hoạch. Bạn sẽ định hình các mục tiêu cụ thể và bao quát hơn khi liệt kê chúng rõ ràng trên giấy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn phải biến các ý tưởng và các kế hoạch mơ hồ vô hình trong suy nghĩ thành một dạng vật chất mà bạn có thể nhìn thấy và chạm tay vào được. Hơn nữa, nếu chỉ lưu giữ trong tâm trí, các mục tiêu mãi mãi vẫn chỉ là các ước muốn hay sự tưởng tượng mà thôi, vì chúng không được thúc đẩy hành động. Đôi khi những việc mà kế hoạch không được viết ra có thể làm bạn nhầm lẫn, mất phương hướng và tồi tệ hơn là phạm phải hàng loạt sai lầm không đáng có. Bước 3, hãy tự ấn định thời hạn hoàn thành công việc. Nếu không xác định mốc thời gian khởi đầu, kết thúc thì nhất định mục tiêu hay quyết định sẽ mất đi tính cấp thiết. Điều này vô tình sẽ tạo ra xu hướng trì hoãn, bạn sẽ cảm thấy dường như công việc này không mấy quan trọng và cũng chẳng hề gấp rút buộc bạn phải nỗ lực bắt tay vào thực hiện nhanh chóng, mà bạn cứ làm việc một cách tự do, thoải mái và chắc chắn kết quả đạt được sẽ không hiệu quả. Bước thứ 4, liệt kê những phương án có thể áp dụng để đạt được mục tiêu đề ra. Hãy suy nghĩ một trong số những giải pháp hay phương án mới. Bạn hãy bổ sung vào bản danh sách và cứ như thế bạn tiếp tục xây dựng cho mình một bản danh sách thật đầy đủ những việc cần phải làm. Danh sách này có tác dụng như một bức tranh toàn cảnh về tổng thể các nhiệm vụ và các mục tiêu, giúp bạn có tầm nhìn bao quát để so sánh và đánh giá tầm quan trọng của từng mục tiêu. Danh sách này có thể mở ra cho bạn một hướng đi thích hợp nhất để đạt đến đích cuối cùng. Khi mục tiêu đã được xác định cụ thể và được lên lịch thực hiện chi tiết, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bạn sẽ được tăng lên rõ rệt. Bước 5, biến danh sách các phương án khả thi thành kế hoạch hành động. Trước hết, bạn hãy sắp xếp lại danh sách dựa trên mức độ ưu tiên theo một trật tự nhất định. Sau đó, hãy lựa chọn xem đâu là việc cần phải làm ngay và việc có thể tạm gác lại được, việc cần phải hoàn thành trước và việc sẽ được kết thúc sau. Cách tốt nhất là bạn hãy vẽ kế hoạch của mình ra giấy và trình bày dưới dạng sơ đồ hình cột hay hình tròn. Bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi nhận ra rằng con đường tiến đến mục tiêu sẽ trở thành dễ dàng và đơn giản hơn nếu biết cách phân chia chúng thành những mục tiêu riêng lẻ. Bước 6. Hành động. Hãy nhanh chóng triển khai kế hoạch bằng việc thực hiện một trong những nhiệm vụ trong danh sách và lần lượt tiến hành tất cả các nhiệm vụ tiếp theo. Một kế hoạch trung bình nhưng được thực hiện với quyết tâm cao sẽ có giá trị hơn nhiều so với một kế hoạch hoàn hảo nhưng lại bị trì hoãn. Vì thế, có thể khẳng định rằng bí quyết để gặt hái mọi thành công chính là hành động. Bước 7. Cam kết mỗi ngày phải hoàn thành một phần nhiệm vụ của bản kế hoạch đã đề ra. Đây chính là một cách hiệu quả nhất để đưa bạn tiến gần đến một cái đích cuối cùng. Hãy tận dụng 24 giờ trong một ngày sao cho hữu ích nhất. Bạn hãy cố gắng xây dựng một thói quen đề ra kế hoạch hàng ngày, chẳng hạn như tham khảo tài liệu về một lĩnh vực quan trọng, liên hệ với một khách hàng tiềm năng, dành một khoảng thời gian để vận động hay để luyện tập thể thao, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ. Điều quan trọng là luôn giữ một thái độ sống và làm việc tích cực, năng động. Một khi đã khởi đầu thành công, hãy kiên trì theo đuổi đến cùng để hoàn thành công việc. Chỉ riêng ý nghĩ quyết tâm này không đã đủ để bạn trở thành một người làm việc có năng suất cao và trở thành người thành đạt. Rõ ràng những mục tiêu được phác thảo ra giấy sẽ có tác động tích cực đến tư duy của bạn. Chúng sẽ tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc, khơi dậy tư duy sáng tạo, gợi mở những năng lực tiềm tàng và giúp cho bạn vượt qua những rào cản của căn bệnh trì trệ. Mục tiêu chính là nhiên liệu để đốt chiếc lò luyện lên thành công. Mục tiêu càng quan trọng, trong bạn càng dâng cao lòng nhiệt huyết để đạt được mục tiêu đó, càng dành nhiều thời gian để cân nhắc về mục tiêu, càng có nhiều nghị lực và khao khát để hoàn thành mục tiêu của bạn. Ngay bây giờ, bạn hãy lấy ra một tờ giấy trắng và lên danh sách 10 mục tiêu mà bạn muốn thực hiện trong năm tới. Hình dung thời gian một năm đã trôi qua rồi ấy, và những mục tiêu đó đang được hiện ra ngay trước mắt bạn. Bạn nên dùng câu chủ động và đặt từ ngữ ở ngôi thứ nhất để các mục tiêu đó nhanh chóng ăn sâu vào tâm trí của bạn. Ví dụ như mức thu nhập tôi kiếm được mỗi năm là chẳng hạn như 5 triệu đô. Tôi đang sở hữu một chiếc xe ô tô hiệu chẳng hạn là Lexus chẳng hạn. Tôi đã chinh phục được thị trường khách hàng ở khu vực XYZ chẳng hạn như là Hà Nội hay là Hải Phòng hay là Quảng Ninh. Tôi đã vượt qua mức doanh thu hàng năm là XYZ chẳng hạn là 50.000 đô. Tôi XYZ. Bạn có thể tự đặt ra mục tiêu cho mình như vậy. Sau đó xem lại danh sách 10 mục tiêu này và chọn ra một mục tiêu quan trọng nhất có khả năng tạo sự khác biệt đáng kể nhưng có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Hãy tập trung mọi nguồn lực vào mục tiêu này bằng cách phác thảo kế hoạch chi tiết ra giấy, ấn định thời hạn hoàn thành, nhanh chóng bắt tay ngay vào việc thực hiện từng phần công việc và kiên trì cho đến khi bạn thực sự đạt được mục tiêu của mình. Chỉ riêng phần thực hành này cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của bạn. Hai, lập kế hoạch làm việc. Lập kế hoạch chính là đem tương lai vào thực tại. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn hãy bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch. Làm thế nào để có thể ăn hết một con voi? Đây là cách đặt vấn đề một cách ấn tượng khi bạn phải đối diện với những vấn đề quan trọng, phức tạp của tầm vĩ mô. Câu trả lời chính xác nhất là bạn phải ăn từng miếng một. Có nghĩa là trước khi bắt tay vào thực hiện, bạn phải phân tích vấn đề thành nhiều phần chi tiết, sắp xếp thứ tự ưu tiên và xác định thời hạn cụ thể. Khi áp dụng theo quy trình như thế, bạn sẽ hoàn tất được bất kỳ nhiệm vụ nào, bất kỳ mục tiêu nào bạn đã đề ra. Trí tuệ và khả năng trong việc phân tích tình hình thực tế, hoạch định mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện và quyết định những việc cần làm là một công cụ hữu ích giúp bạn chiến thắng sức ỷ cố hữu để nâng cao năng suất làm việc. Công cụ này cũng có thể xác định thái độ ứng xử của bạn đối với công việc và cuộc sống. Việc thường xuyên tư duy và lên kế hoạch sẽ làm giải phóng nội lực của bạn, kích thích năng lực sáng tạo của bạn và tăng cường nguồn năng lực cả về thể chất cũng như tinh thần. Hành động không có kế hoạch là nguyên nhân của mọi thất bại. Bất cứ ai cũng mong muốn nhận được những phần thưởng tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra. Mỗi một phút bạn dành để lên kế hoạch làm việc sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian gấp 10 lần hơn thế khi triển khai công việc trong thực tế. Có thể bạn chỉ mất khoảng 10 đến 12 phút để tính toán mọi việc trước khi hành động, nhưng quãng thời gian ngắn ngủi này sẽ tránh cho bạn mất ít nhất 2 giờ đồng hồ lãng phí cùng những nỗ lực không cần thiết suốt cả ngày. Điều này đúng với công thức 6P, Proper Prior Planning Prevent Poor Performance. Lên kế hoạch đúng đắn, hợp lý sẽ tránh được tình trạng hoạt động kém hiệu quả. Bạn hãy rèn luyện cho mình thói quen lập kế hoạch làm việc mỗi ngày. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là một tờ giấy với một cây bút. Những công cụ hỗ trợ lập kế hoạch phức tạp hơn như Palm Pilot, PDA, chương trình máy tính, phần mềm quản lý dự án đều làm việc dựa trên cùng một nguyên tắc, bạn phải trực tiếp liệt kê danh sách tất cả những việc cần làm trước khi triển khai những công việc đó. Hãy thường xuyên theo dõi bản danh sách công việc của mình. Bất cứ khi nào có ý tưởng mới nảy sinh, hãy bổ sung ngay vào danh sách. Bằng cách này, bạn có thể nâng cao hiệu suất công việc của bạn ít nhất là 25% so với khi bạn làm việc một cách tùy hứng, không theo một kế hoạch cụ thể nào cả. Thời điểm tốt nhất để bạn tiến hành việc lên danh sách làm việc là vào buổi tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc. Bạn hãy đưa tất cả những việc bạn chưa hoàn thành trong ngày vào phần việc đầu tiên của ngày hôm sau và bổ sung tất cả những công việc mới cho ngày kế tiếp. Khi bạn lên danh sách chi tiết vào buổi tối hôm trước, tiềm thức của bạn sẽ phác thảo các phương hướng thực hiện từng phần trong công việc của bản danh sách đó ngay trong giấc ngủ của bạn. Và sáng hôm sau, bạn sẽ thức dậy với một tinh thần minh mẫn, sáng suốt cùng với những ý tưởng tuyệt vời. Những giải pháp nảy sinh một cách gần như vô thức đó sẽ giúp bạn thực hiện được công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn hẳn so với cách giải quyết ban đầu mà bạn nghĩ đến. Bạn nên tạo lập các bản danh sách khác nhau cho những mục tiêu khác nhau. Trước tiên, hãy xây dựng một kế hoạch tổng quát để kê tất cả những công việc mà bạn cho rằng mình sẽ phải thực hiện trong khoảng thời gian xác định của tương lai. Bạn cũng có thể bổ sung vào bản danh sách này những ý tưởng, mục tiêu và nhiệm vụ mới. Danh sách ban đầu có vẻ lộn xộn, nhưng sau này mọi việc sẽ ổn định khi bạn dành thời gian sắp xếp lại các công việc theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng cũng như tính cấp thiết của chúng. Tiếp theo, bạn hãy chọn thời điểm cuối tháng để lên danh sách những việc cần tiến hành trong tháng tiếp theo. Bản kế hoạch hàng tháng có thể bao gồm tất cả những phần việc đã được đưa vào danh sách tổng quát. Sau đó, bạn hãy lên kế hoạch hàng tuần dựa trên nguyên tắc ngày cuối tuần sẽ là thời điểm thích hợp nhất để dự trù danh sách những việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo. Cuối cùng, bạn nên chuyển dần những việc trong bản liệt kê công việc hàng tuần, hàng tháng vào danh sách hàng ngày. Những công việc được đưa vào đây phải là những nhiệm vụ cụ thể mà bạn có thể hoàn tất trong ngày hôm sau. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, hãy bắt đầu đánh dấu vào danh sách tất cả những nhiệm vụ mà bạn đã hoàn tất. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nét về những công việc đã được thực hiện hoàn chỉnh. Việc thường xuyên theo dõi tiến trình công việc dựa trên bản danh sách kiểm tra thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy và tiếp thêm cho bạn nghị lực, làm tăng thêm sự tự tin và lòng tự trọng của bạn. Sự tiến bộ thể hiện rõ ràng qua những công việc đã hoàn tất và được đánh dấu trên bản liệt kê công việc sẽ giúp bạn loại bỏ thói quen trì trệ và sức ỳ vốn có trước đây. Mỗi khi có một dự án, nhiệm vụ hay một mục tiêu mới, bạn hãy bắt đầu bằng việc lập danh sách tất cả những bước cần thiết để triển khai ngay từ lúc khởi đầu cho đến thời điểm kết thúc. Bạn nên tổ chức sao cho danh sách các phần việc của dự án được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng, giúp bạn dễ dàng hình dung từng công việc cụ thể. Bạn hãy thực hiện lần lượt từng phần của dự án dựa trên bản liệt kê công việc của mình. Theo cách này, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể hoàn thành được một khối lượng công việc lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Một trong những nguyên tắc then chốt làm thực hiện công việc hiệu quả đó là nguyên tắc 90-10. Việc dành ra 10% thời gian để lên kế hoạch và tổ chức công việc của mình trước khi bắt tay vào thực hiện sẽ giúp bạn tiết kiệm được 90% tổng số thời gian cần thiết để hoàn thành công việc đó. Bạn có thể kiểm chứng điều này bằng cách thử áp dụng vào cuộc sống công việc của mình. Bạn sẽ nhận thấy việc khởi đầu theo đuổi một kế hoạch trở nên đơn giản hơn khi bạn có bản danh sách các công việc đã được soạn thảo sẵn. Công việc của bạn sẽ diễn ra theo một tiến độ nhanh chóng và thuận lợi. Bạn sẽ không cảm thấy mình bị trì hoãn và sẽ thấy mình là một người mạnh mẽ, đầy năng lực và không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn. Bắt đầu từ hôm nay, bạn hãy lập kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho những thời gian sắp tới. Bạn hãy chuẩn bị sẵn một cuốn sổ ghi chép hay một vài tờ giấy trắng để ghi lại tất cả những việc cần làm vào ngày hôm sau. Đừng quên bổ sung vào danh sách đó tất cả những ý tưởng mới nảy sinh. Tóm lại, bạn hãy lập lên danh sách tất cả những các dự án, công việc hay mục tiêu phức tạp và quan trọng đối với tương lai của mình. Bạn nên sắp xếp bản danh sách theo thứ tự ưu tiên về tầm quan trọng, mức độ cấp thiết, sau đó hãy rà soát theo trình độ ưu tiên ngược lại để tránh bỏ sót bất kỳ yếu tố nào. Điều quan trọng là phải rèn luyện thói quen làm việc dựa vào bản kế hoạch đã soạn thảo. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hiệu suất làm việc của mình càng ngày càng tăng cao và kết quả đạt được vô cùng khả quan. Ba, vận dụng quy tắc Pareto, quy tắc 80-20. Sẽ không bao giờ bạn cảm thấy thiếu thời gian nếu biết cách sử dụng thời gian một cách hợp lý. Quy tắc 80-20 có thể được xem là một trong những quy tắc thể hiện đầy đủ nhất bản chất của khái niệm quản lý thời gian, quản lý cuộc sống. Quy tắc này còn được gọi là nguyên tắc Pareto để ghi nhớ cha đẻ của nó, nhà kinh tế học người Ý Vinfredo Pareto. Pareto nhận thấy rằng dường như xã hội được phân chia một cách ngẫu nhiên thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất được ông gọi là thiểu số quan trọng, chiếm khoảng 20% dân số, nắm giữ phần lớn tài sản và quyền lực của xã hội. Nhóm kia là nhóm đa số phổ thông với khoảng 80% dân số còn lại có cuộc sống bình thường, thậm chí khó khăn. Sau đó ông còn khám phá ra rằng hầu như mọi hoạt động kinh tế đều bị chi phối bởi nguyên tắc này. Chẳng hạn 80% thành quả của bạn đạt được là do 20% hành động của bạn đem lại. 80% doanh số bán hàng là do sức mua của 20% khách hàng mà bạn đang có. 80% giá trị công việc của bạn có được chủ yếu là nhờ 20% nhiệm vụ bạn thực hiện, vân vân. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu bạn đang có một danh sách gồm 10 nhiệm vụ khác nhau thì trên thực tế chỉ có 2 việc đáng để bạn tập trung công sức. Vì 2 việc đó sẽ có giá trị tương đương, thậm chí lớn hơn 8 phần công việc kia cộng lại. Hãy gạt bỏ thói quen thực hiện nhiệm vụ dễ dàng nhất trước. Những nhiệm vụ có giá trị nhất mà bạn phải thực hiện mỗi ngày bao giờ cũng là những công việc khó khăn và phức tạp nhất. Song bù lại, các khoản thu nhập và phần thưởng bạn nhận được sau khi hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ đó sẽ tương xứng với công việc mà bạn bỏ ra. Hơn nữa, đây là những nhiệm vụ có khả năng tạo ra bước đột phá trong công ty cũng như cả trong sự nghiệp tương lai của bạn. Vì thế, hãy kiên quyết gác sang một bên 80% công việc không quan trọng để chuyên tâm vào 20% những công việc trọng yếu. Bất cứ điều gì cũng trở thành một thói quen nếu được lặp đi lặp lại theo thời gian. Do đó, nếu liên tục chọn cách khởi đầu một ngày mới bằng những công việc không có ý nghĩa, bạn sẽ nhanh chóng quen với những điều đơn giản, dễ dàng. Và khi tiếp nhận những nhiệm vụ phức tạp, bạn sẽ trở nên lúng túng, bối rối, thậm chí mất phương hướng. Bạn hãy khởi đầu một ngày mới bằng việc khó khăn nhất của bất kỳ mục tiêu quan trọng nào. Tâm trí bạn một khi đã tập trung trọn vẹn vào một mục tiêu quan trọng, nó có thể làm nên những biến chuyển tích cực cho công việc và cho cuộc sống của bạn. Chính việc suy nghĩ về sự khởi đầu và kết thúc của một nhiệm vụ quan trọng sẽ thúc đẩy bạn vượt qua thói quen trì hoãn trong công việc để tiến lên phía trước. Thực tế cho thấy rằng lượng thời gian cần thiết để hoàn thành một mục tiêu quan trọng thường không nhiều hơn khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành một mục tiêu kém quan trọng. Điều khác biệt duy nhất mà bạn có thể cảm thấy được là sự tự hào và hài lòng với bản thân sau khi hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ lớn và có ý nghĩa. Trong khi đó, nếu phải bỏ ra một lượng thời gian và công sức tương đương để hoàn thành một công việc tầm thường, chắc chắn bạn sẽ không thể nhận ra rằng tiềm năng đích thực của mình lớn lao như thế nào và cũng không thể có cảm giác thỏa mãn về kết quả đạt được. Có thể khẳng định rằng kỹ năng quản lý thời gian, quản lý cuộc sống, quản lý bản thân là rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến việc kiểm soát trình tự công việc và sự kiện. Khả năng nhận định giữa việc quan trọng và không quan trọng chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Ngay hôm nay, bạn hãy lên danh sách tất cả những mục tiêu, công việc và dự án và cả trách nhiệm chủ yếu của cuộc sống của mình. Sau đó hãy tìm hiểu xem đâu là 10-20% nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhưng đóng góp đến 80-90% thành quả công việc của bạn đạt được sau này. Bạn hãy tự nhủ rằng bạn đã sẵn sàng thời gian tối đa cho những phần việc tuy ít ỏi nhưng có thể tạo ra bước đột phá trong cuộc đời và sự nghiệp của bạn, thay vì tiêu phí thời gian cho những công việc không hề đem lại lợi ích đáng kể nào, dù việc đấy là rất khó khăn nhất mà bạn phải làm được. 10-20% đấy thường là công việc khó khăn nhất mà bạn phải hoàn thành trong cuộc sống cũng như trong công việc. Vì vậy, hãy quyết tâm đặt nó lên là việc đầu tiên trong ngày. Bốn, tiên liệu kết quả cuối cùng. Thành quả mà các vĩ nhân, những người thành đạt có được ngày hôm nay là xứng đáng bởi vì họ biết tập trung năng lực và sở trường của mình vào một trong những lĩnh vực chuyên biệt. Đặc điểm nổi bật nhất của những người có phương pháp tư duy chiến lược chính là khả năng dự đoán được chính xác kết quả của những quyết định của mình đưa ra. Kết quả dự đoán này có thể là yếu tố then chốt để xác định tầm quan trọng thực tế của công việc hay nhiệm vụ đối với tương lai. Phương thức đánh giá công việc dựa trên cơ sở các dự đoán sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết được nhiệm vụ quan trọng và cần phải thực hiện tiếp theo. Edward Banfield, giáo sư của Đại học Harvard, sau khi thực hiện 50 nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng viễn cảnh thời gian chính là yếu tố duy nhất có khả năng tiên đoán chính xác những xu hướng vận động và khả năng phát triển của nền kinh tế xã hội. Theo ông, vai trò của viễn cảnh thời gian, tức là ước lượng trong thời gian sắp tới mình sẽ đạt được kết quả như thế nào, đang dần trở nên quan trọng hơn so với nền tảng gia đình, trình độ học vấn, chủng tộc, trí tuệ cũng như các mối quan hệ hay bất kỳ một chỉ tiêu nào khác trong việc xác định nấc thang thành công cho cả cuộc đời và sự nghiệp của bạn. Các quan niệm về thời gian hay ý thức về thời gian có tác động rất lớn cho định hướng tương lai và sự lựa chọn của tương lai. Những người có tầm nhìn xa thường đưa ra những quyết định hợp lý hơn so với những người có xu hướng bằng lòng với hiện tại. Một tầm nhìn chiến lược và dài hạn sẽ nâng cao hiệu quả của những quyết định hiện thời. Những người thành đạt luôn có một định hướng tương lai rõ ràng, không chỉ trong ngắn hạn mà còn mở rộng ra tầm nhìn đến 5, 10 hay 20 năm sau. Họ phân tích các lựa chọn và hành động hiện tại để chắc chắn rằng chúng phù hợp với tương lai lâu dài mà họ mong muốn. Trong công việc, khi đã hình dung được rõ ràng điều gì thực sự quan trọng đối với tương lai lâu dài của mình, bạn sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định hợp lý và chuẩn xác với những mục tiêu trước mắt. Chẳng hạn như khi gặp khủng hoảng, bạn sẽ biết ngay phải làm việc gì dựa trên những mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho tương lai của mình và bạn muốn tương lai của mình sẽ có. Xét về ý nghĩa thì mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu có thể mang đến cho bạn những kết quả tích cực có tính chất ổn định lâu dài trong tương lai. Vì vậy, trước khi bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì, bạn hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi sau: tôi sẽ gặt hái được những kết quả nào nếu thực hiện việc này? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chu toàn cho việc đó? Hành động của ngày hôm nay thường được chi phối và tác động bởi những dự định cho ngày mai. Dự định cho tương lai càng rõ ràng và cụ thể thì ảnh hưởng của chúng lên những hành động ở thời điểm hiện tại càng mạnh mẽ và có tính thuyết phục. Khi đó bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc ước lượng mức độ cần thiết của một công việc hiện tại nào đó, đồng thời sẽ đảm bảo rằng công việc đó hoàn thành phù hợp với mục tiêu, mục đích sau này của bạn. Những người thành đạt sẵn sàng từ chối lợi ích tạm thời và chấp nhận hy sinh những quyền lợi trước mắt để đổi lấy những phần thưởng xứng đáng hơn gấp nhiều lần mà họ sẽ nhận được sau này. Dennis Wedley, một nhà diễn giả chuyên về chủ đề khích lệ tinh thần làm việc, đã nói: kẻ thất bại chỉ biết làm dịu đi sức ép công việc, còn người thành công thì biết cách vượt qua sức ép đó để đạt đến mục tiêu. Đôi khi những tác động tích cực đối với tương lai lại đến từ những hoạt động không quá phức tạp như đến công sở đúng giờ, đọc thêm các tài liệu chuyên ngành, tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng, tập trung vào những nhiệm vụ then chốt. Một điều hiển nhiên rằng việc bạn thực hiện thường xuyên là đi làm muộn, đọc báo, thưởng thức cà phê và tán gẫu với đồng nghiệp có thể mang lại niềm vui và sự thư giãn trong chốc lát, nhưng xét về lâu dài thì điều đó từng bước một đẩy bạn đến chỗ không hoàn thành nhiệm vụ, mất cơ hội thăng tiến và kéo theo nhiều hậu quả xấu khác nữa. Ngay khi bạn nhận thấy một công việc hay một hoạt động nào đó có thể đem lại những kết quả tích cực trong tương lai, hãy đưa nó đến vị trí ưu tiên hàng đầu và lập tức bắt tay vào thực hiện ngay. Hoặc nếu như bạn phải gánh chịu một hệ quả tiêu cực do không hoàn tất nhanh chóng hoặc xuất sắc một nhiệm vụ nào đó, thì đây là một việc cần được xếp vào danh sách ưu tiên. Cho dù nhiệm vụ ấy khó khăn đến mức độ nào, bạn cũng phải hoàn tất nó trước khi chuyển sang những việc khác. Có thể nói việc không ngừng suy nghĩ, cân nhắc kết quả cuối cùng xuất phát từ các lựa chọn, quyết định và hành động của bản thân chính là cách thức hiệu quả để xác định điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời và trong sự nghiệp của bạn. Không bao giờ bạn có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, nhưng bạn luôn có đủ thời gian để thực hiện những công việc quan trọng nhất. Có những thời điểm bạn buộc phải chạy đua với những giây phút cuối cùng của thời gian để hoàn thành nhiệm vụ hay dự án quan trọng. Khi ấy, bạn phải tự tạo áp lực cho bản thân, bằng cách làm thêm giờ, thức khuya hay ngủ dậy sớm, miễn sao để hoàn tất được công việc đó và tránh được tối đa việc phải đối diện với những hậu quả khôn lường phát sinh do công việc đó không hoàn thành kịp tiến độ. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận được rằng đa số mọi người đang làm việc bằng 110-130% sức lực và khả năng của mình. Nhưng cuối cùng thì khối lượng công việc của người đó dường như càng ngày càng nhiều hơn. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng mọi người bất ngờ khi khẳng định rằng trung bình một nhân viên phải dành từ 300-400 giờ tại văn phòng lẫn ở nhà để đọc tài liệu và nghiên cứu các dự án còn đang dang dở. Nếu chỉ dựa theo kết quả này thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào và không bao giờ bắt kịp dòng chảy của công việc. Chính vì vậy, tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là hoàn thành những việc, những mục tiêu thiết yếu và cấp bách nhất, còn những việc ít quan trọng hơn sẽ phải gác lại sau. Rất nhiều người cho rằng dưới áp lực của thời gian, năng suất làm việc của họ tích cực hơn. Tuy nhiên, kết quả lần nghiên cứu thì cho rằng điều này hiếm khi chính xác. Đôi khi do sự chảnh mảng và thói quen trì hoãn trong công việc mà mọi người phải vô tình tự thu ngắn khoảng thời gian lẽ ra đủ để thực hiện nhiệm vụ một cách kỹ lưỡng. Sau đó, khi phải làm việc dưới một áp lực thời gian, con người sẽ phải chịu nhiều sức ép về tinh thần, nên phạm nhiều lỗi hơn, thậm chí phải làm việc lại nhiều lần so với trong điều kiện làm việc bình thường. Rất nhiều trường hợp mọi người cố tình bỏ qua vài sai sót khi đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng thời gian nghiêm ngặt nào đó. Điều này sẽ dẫn đến hiệu quả nghiêm trọng là các khoản chi phí phát sinh, một trong những nguyên nhân của tình trạng thâm hụt ngân sách sau này. Nếu bạn vẫn tiếp tục giữ thói quen nước đến chân mới nhảy này và chỉ bắt tay vào việc khi thời hạn cuối cùng đã cận kề, bạn sẽ còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa cho việc hoàn thành công việc, thậm chí bạn có thể phải làm lại từ đầu công việc đó. Bạn hãy thường xuyên sử dụng 3 câu hỏi dưới đây như những điểm tựa để điều chỉnh bản thân nhằm đảm bảo sao cho các nhiệm vụ quan trọng nhất luôn được hoàn thành vào thời hạn đúng như dự tính. Thứ nhất là, công việc quan trọng nhất của tôi là gì? Công việc nào có tác dụng tích cực nhất đến công việc, đến cuộc sống của tôi? Câu hỏi này đóng vai trò quan trọng nhất. Trước hết bạn phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, sau đó bạn phải tham khảo ý kiến của cấp trên hoặc thảo luận với đồng nghiệp và nhân viên dưới quyền. Bạn cũng có thể trò chuyện với gia đình, bạn bè để lắng nghe cách nhìn nhận của họ, những quan điểm, những ý kiến của người khác là một lăng kính khách quan để bạn nhìn rõ công việc của mình. Cuối cùng, bạn hãy mạnh dạn gạt sang một bên những việc linh tinh, bắt tay vào việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất đã được xác định là có thể mang lại đóng góp lớn nhất, mang lại giá trị lớn nhất cho công ty, cho gia đình cũng như cho cả cuộc đời của bạn sau này. Đừng bao giờ phó mặc những việc hệ trọng nhất để làm những việc vô nghĩa nhất. Công việc nào sẽ thực sự tạo ra một bước đột phá nếu tôi và chỉ mình tôi hoàn thành xuất sắc công việc này? Tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ hai. Công việc nào thực sự tạo ra bước đột phá và chỉ mình tôi có thể hoàn thành xuất sắc công việc đó? Tác giả của câu hỏi này là Peter Drucker, một nhà tư tưởng lớn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Câu hỏi này đề cập đến những nhiệm vụ mà chỉ bạn mới có thể thực hiện được, không ai có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ đó thay cho bạn. Một khi bạn đã hoàn thành một cách xuất sắc, thành tựu mà bạn đạt được sẽ mở ra nhiều viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Vậy bạn thử nghĩ xem đó là công việc gì, mục tiêu là gì, nhiệm vụ nào trong sự nghiệp của bạn. Câu hỏi thứ ba là, tôi nên sử dụng quỹ thời gian hiện nay của mình như thế nào để hợp lý? Việc gì tôi làm nó có giá trị nhất ngay bây giờ? Câu hỏi này phản ánh vấn đề cốt lõi của kỹ năng quản lý thời gian. Câu trả lời của bạn có thể được xem là phương thuốc hiệu nghiệm giúp bạn chiến thắng căn bệnh trì trệ để trở thành người luôn làm việc với năng suất cao. Càng trả lời cụ thể chính xác cho câu hỏi tôi nên sử dụng quỹ thời gian hiện nay của mình như thế nào để hợp lý nhất thì bạn sẽ càng dễ dàng xác lập trình tự ưu tiên cho những công việc có giá trị nhất của bạn cần làm ở thời điểm hiện tại. Thời gian luôn trôi đi theo vòng quay bất tận và không bao giờ dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai. Vì thế, câu hỏi lớn nhất mà bạn phải giải đáp là bạn nên sử dụng quỹ thời gian của mình như thế nào để hiệu quả và cái đích của bạn phải đạt đến mỗi tuần, mỗi tháng là gì. Đích đến này đóng một vai trò đối trọng để bạn so sánh dữ liệu và xem xét các kết quả có thể nhận được từ công việc hiện tại. Hãy định kỳ rà soát lại danh sách các nhiệm vụ, hoạt động và dự án. Bạn phải thường xuyên tự vấn bản thân rằng dự án hay công việc nào đó mà nếu việc hoàn thành một cách nhanh chóng và xuất sắc sẽ tác động tích cực và mạnh mẽ hơn cả, mạnh mẽ nhất đến cuộc sống của mình. Cho dù đó là công việc gì, miễn là có giá trị, hữu ích cho cuộc sống của bạn sau này thì bạn hãy biến nó thành một mục tiêu ưu tiên, lập kế hoạch và hành động ngay lập tức. Mỗi khi bạn cảm thấy chùn bước, hãy nhớ đến câu nói của đại thi hào người Đức Goethe. Hãy bắt đầu và nuôi dưỡng tâm hồn bạn bằng nhiệt huyết, cứ kiên trì rồi mọi nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Năm, xử lý hiệu quả những công việc có giá trị thấp. Bạn hãy lập kế hoạch một ngày làm việc thật chi tiết, sau đó hãy ưu tiên hoàn thành những việc tương đối đơn giản ngay trong buổi sáng. Phần thời gian còn lại trong ngày, hãy nhanh chóng triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và theo đuổi chúng cho đến khi hoàn thành. Có thể nói, kỹ năng xử lý hiệu quả những công việc có giá trị thấp là một trong những kỹ năng làm việc cá nhân hiệu quả nhất. Thật vậy, trong cuộc sống với bề bộn công việc, với những nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân, bạn sẽ không thể nào làm, không thể thực hiện được tất cả mọi việc mà bạn phải làm và muốn làm. Bạn buộc phải tạm gác một số công việc nào đó. Lời khuyên hữu ích nhất dành cho bạn trong trường hợp này là nên bỏ qua tất cả những chú ích con để dành thời gian và công sức để giải quyết những chú ích to lớn và xấu xí nhất. Yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa những người làm việc hiệu quả và những người bình thường chính là cách lựa chọn những phần việc nên để lại, những phần việc không nên làm. Trong khoảng thời gian giới hạn, bạn hãy ưu tiên chọn những phần việc quan trọng và tạm bỏ qua những phần việc có giá trị thấp. bạn có thể trì hoãn, thuê nguồn lực từ bên ngoài thực hiện, giao phó cho cấp dưới, thậm chí là trong một số trường hợp bạn kiên quyết bỏ lại, loại bỏ hẳn khi xét thấy đó là những công việc không đóng góp gì cho sự nghiệp và cho cuộc sống của bạn. Bạn chỉ có thể kiểm soát quỹ thời gian và cuộc sống của mình khi biết chấm dứt những công việc mang lại giá trị thấp. Một trong những ngôn từ có sức mạnh hơn cả trong lĩnh vực quản lý thời gian chính là từ không. Bạn hãy kiên quyết nói không trước những việc không mang lại lợi ích, mang lại giá trị tích cực nào cho bản thân hay cho người khác. Hãy biết từ chối công việc đúng lúc và hợp lý thật sự. Bạn không đủ thời gian dành cho việc đó. Mỗi khi chuyển sang một công việc mới, bạn cần phải hoàn tất, hãy tạm ngưng tất cả những việc còn đang dang dở. Hay nói cách khác, muốn lấy một vận mới, bạn phải đặt vận đang cầm trên tay xuống. Khi đang xử lý công việc có giá trị thấp đòi hỏi sự cân nhắc, thận trọng và có ý thức. Rất nhiều người trì hoãn công việc và nhiệm vụ của mình theo cách gần như vô thức, không hề suy nghĩ hay băn khoăn gì cả. Kết quả là họ có thể bỏ qua cả những nhiệm vụ lớn lao, phức tạp và quan trọng, những nhiệm vụ mà nếu họ không thực hiện được có thể kéo theo những tác động tiêu cực đến cả cuộc đời và đến sự nghiệp của họ. Bạn hãy cố gắng tránh để mình không bị cuốn vào xu hướng này bằng cách xây dựng thói quen thường xuyên rà soát lại công việc và nhiệm vụ của mình để sàng lọc lại những phần việc vừa tốn kém thời gian và sức lực vừa không gây ra những tổn thất nghiêm trọng nếu bạn bỏ qua. Nhân đây, tôi cũng muốn kể cho bạn một câu chuyện về một người bạn của tôi. Từ hồi trẻ, anh ta là một người say mê chơi golf đến nỗi tuần nào anh ta cũng dành 3 đến 4 buổi đến sân golf. Và mỗi lần như thế từng kéo dài từ 3 đến 4 giờ liên tiếp. Tất nhiên đối với một người còn trẻ và không vướng bận gia đình thì chuyện này là điều bình thường. Vài năm sau, anh ta mở công ty riêng và bắt đầu thực hiện công việc kinh doanh. Rồi anh ta lập gia đình và có 2 con. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì một thói quen chơi golf 3 đến 4 lần trong một tuần mà vô tình không nhận thấy rằng cả công ty cũng như gia đình riêng cần đến sự quan tâm của anh nhiều hơn nữa. Cho đến một ngày, anh gặp thất bại trong kinh doanh và chịu đựng những mâu thuẫn nơi gia đình. Anh mới chợt hiểu ra rằng chính việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi môn thể thao mà mình yêu thích là nguyên nhân của mọi vấn đề. Sau cùng, anh ta quyết định hạn chế thói quen chơi golf của mình để từng bước đưa cuộc sống trở lại thế cân bằng. Từ ví dụ này, chắc chắn bạn sẽ rút ra được nhiều điều ý nghĩa cho bản thân. Bạn có thể bắt đầu bằng việc giảm bớt thời gian ngồi trước TV hay tán gẫu với bạn bè và dành khoảng thời gian đó cho việc chăm sóc gia đình, đọc sách báo hay luyện tập thể thao hay là một việc gì đó để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Trong công việc, bạn hãy thử chia sẻ trách nhiệm của mình cho nhân viên cấp dưới. Điều này không những giúp cho bạn có thời gian chuyên tâm vào những mục tiêu thực sự có giá trị mà còn giúp cho cấp dưới có cơ hội thử thách năng lực của họ. Hãy luyện tập kỹ năng xử lý những công việc có giá trị thấp nhằm tìm kiếm và điều chỉnh lại những mục tiêu kém ưu tiên của mình ở từng thời điểm, bởi vì quyết định này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành công sau này của bạn. Bạn hãy luyện tập phương pháp tư duy dựa trên cơ sở số 0 và vận dụng nó trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hãy tự hỏi bản thân rằng, giả sử bây giờ tôi vẫn chưa làm được việc đó, trong khi đã dự liệu các kết quả thì bây giờ liệu tôi có làm lại việc đó không? Giả sử như bây giờ tôi vẫn chưa làm việc đó và đã dự liệu được các kết quả thì liệu bây giờ tôi có làm việc đó không? Hãy cân nhắc và đánh giá hoạt động của bạn từ trước đến nay dựa trên điều kiện, hoàn cảnh mà bạn đang sống. Hãy sử dụng thước đo mà bạn đang có để đo lường giá trị lại những công việc bạn đã hoàn tất. Nếu có việc gì đó bạn không phải làm lại lần nữa và đoán chắc chắn rằng các hệ quả tương đối của nó không đáng ngại thì đó chính là lựa chọn đầu tiên mà bạn nên xem xét để loại bỏ hoặc tạm gác lại một cách sáng tạo và thông minh. Hãy tự hỏi mình việc này có đáng làm không? Và nếu tôi biết rõ kết quả như bây giờ thì tôi có làm lại việc đó hay không? Xác định mức độ ưu tiên. Quy luật đầu tiên để thành công chính là tập trung toàn bộ tâm trí vào một mục tiêu cụ thể và tiến thẳng đến mục tiêu đó, không để bị dao động bởi bất cứ yếu tố nào. Nếu bạn dành nhiều thời gian và tâm trí đầu tư cho việc tổ chức, lập kế hoạch và sắp xếp các mục tiêu ưu tiên trước khi bắt tay vào công việc thì bạn sẽ làm được nhiều điều hữu ích hơn với tốc độ nhanh hơn. Nhiệm vụ càng quan trọng và có giá trị đối với bạn, bạn càng có thêm động lực để vượt qua sự trì trệ để thực hiện công việc của mình một cách tối ưu. Phương pháp ABCDE là kỹ thuật lựa chọn những mục tiêu của mình theo trình tự ưu tiên trên. Bạn hãy áp dụng phương pháp có những chữ cái đơn giản này, hãy áp dụng hàng ngày để nhanh chóng trở thành một người làm việc có năng suất và làm việc tích cực nhất trong lĩnh vực mà bạn đang hoạt động. Hãy trở thành một chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực mà bạn đang hoạt động. Những việc phải làm và nên làm. Sức mạnh của phương pháp này chính là tính đơn giản, dễ thực hiện. Bạn chỉ cần khởi đầu một ngày mới bằng việc liệt kê ra giấy danh sách tất cả những công việc cần thực hiện trong ngày. Sau đó, khi hoàn tất danh sách, hãy chuyển sang các bước tiếp theo, xác định mức độ ưu tiên từ những việc quan trọng nhất đến những việc không quan trọng và việc đánh dấu các chữ cái A, B, C, D và E bên cạnh. A là những công việc thiết yếu, nhất định phải làm ngay nếu bạn không muốn gánh chịu những hậu quả đáng tiếc. Đây là việc tiếp xúc với khách hàng quan trọng, ký một hợp đồng hay hoàn thành một bản báo cáo gửi cho cấp trên để sử dụng cho một buổi họp ban giám đốc sắp tới. Nếu có nhiều công việc loại A tại cùng một thời điểm thì hãy tiếp tục sắp xếp theo thứ tự ưu tiên bằng việc bổ sung những ký tự phụ thêm bên cạnh, ví dụ như A1, A2 và A3 trước mỗi công việc. Trong đó A1 là công việc phức tạp nhất, khó khăn nhất mà bạn buộc phải giải quyết. Chữ B đánh dấu cho những việc nên làm. Tuy nhiên các công việc này chỉ mang lại lợi ích tương đối mà thôi. Những nhiệm vụ B là những nhiệm vụ có thể sẽ khiến ai đó cảm thấy phiền lòng hoặc không vui nếu bạn không hoàn thành. Tuy nhiên, chúng vẫn không quan trọng và cấp thiết bằng các nhiệm vụ A. Những nhiệm vụ này có thể là kiểm tra lại thông tin cuộc gọi, cuộc họp từ email gửi đến, trả lời tin nhắn, để lại qua hộp thư thoại. Có một nguyên tắc mà bạn cần phải tuân thủ là không bao giờ bắt tay vào việc B trong khi vẫn còn một việc A nào đó chưa hoàn tất. Đừng để tâm trí của mình bị chi phối bởi những chi tiết không đáng kể.

Sau khi tôi viết ra giấy danh mục những việc cần phải làm, anh lại gợi ý cho tôi tự trả lời cho câu hỏi. Nếu chị có thể làm được một việc trong danh sách này, thì việc nào sẽ hỗ trợ tốt nhất và mang lại nhiều lợi ích nhất cho công ty bạn? Tôi nhanh chóng xác định và khoanh tròn công việc đó lại. Sau đó anh lại hỏi, nếu chị có thể làm được thêm một công việc nữa trong danh mục này, thì việc làm tiếp theo sẽ là việc nào để mang lại lợi ích lớn nhất cho công ty bạn? Sau khi đã xác định được công việc quan trọng thứ hai, anh lại hỏi một câu tương tự về công việc có tầm quan trọng thứ ba. Và tôi thật sự bất ngờ khi nghe anh bảo rằng đến 90% giá trị của những việc mà bạn làm cho công ty chỉ có gọn trong 3 việc mà bạn vừa liệt kê, cho dù chúng là công việc gì. Những công việc khác tuy cũng quan trọng nhưng chỉ là những công việc bổ trợ mà bạn có thể ủy quyền, phân chia trách nhiệm hay thuê nguồn lực từ bên ngoài thực hiện. Tôi nhìn 3 công việc mà tôi đã quanh tròn và nhận thấy rằng đây chính là 3 công việc mà tôi có thể đóng góp nhiều nhất cho công ty. Hôm đó là ngày thứ 6, là ngày cuối tuần nên tôi đã chuẩn bị đến sáng thứ 2 tuần sau để gặp trực tiếp sếp của mình và kể lại cho ông ta nghe những điều tôi vừa khám phá ra. Tôi bày tỏ thẳng thắn rằng tôi cần có sự giúp đỡ của ông trong việc phân công người khác thực hiện những công việc mà tôi đang quá tải, trừ 3 công việc trọng yếu kể trên. Đồng thời tôi cũng khẳng định rằng nếu tôi tập trung được toàn bộ thời gian cho 3 việc này, tôi có thể đóng góp gấp đôi kiến thức và năng lực chuyên môn của mình cho công ty. Tôi cũng khéo léo đề nghị được tăng lương gấp đôi khi công ty nhận thấy hiệu suất của tôi vượt trội. Thật sự là tôi khá hồi hộp khi đưa ra cùng một lúc nhiều đề nghị như thế. Khi nghe tôi trình bày xong, sếp tôi im lặng. Ông nhìn tôi chăm chú và xem lại bản danh mục những công việc mà tôi liệt kê, rồi quay sang nhìn tôi và lại nhìn vào bản danh mục. Cuối cùng, ông nói, tôi đồng ý với tất cả những đề nghị của cô. Tôi sẽ phân công cho người khác làm những công việc còn lại để tạo điều kiện cho cô dành tất cả thời gian để tập trung vào 3 công việc chính này. Nếu như cô có thể nhân đôi hiệu suất làm việc, tôi sẽ đồng ý trả lương cho cô gấp đôi. Sau đó, cả sếp tôi và tôi đều nghiêm túc thực hiện đúng như những lời cam kết của mình. Kết quả là trong vòng 1 tháng tiếp theo đó, hiệu suất làm việc của tôi thực sự tăng lên gấp đôi và mức thu nhập của tôi cũng vậy. Cuối cùng, Cynthia khẳng định, sau 8 năm làm công việc vất vả, tôi vẫn thấy mình chưa thật sự làm được điều gì có ý nghĩa cho bản thân và cho công ty. Vậy mà chỉ cần thay đổi cách làm việc, tập trung vào 3 công việc chính yếu nhất, tôi đã thay đổi được cuộc sống của mình trong thời gian chưa đến 1 tháng. Một điều quan trọng không kém là thay vì làm việc từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày, giờ đây tôi chỉ phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khoảng thời gian vào buổi tối cũng như những ngày cuối tuần tôi dành hoàn toàn cho gia đình. Có thể từ quan trọng nhất trong thế giới của công việc đó chính là đóng góp. Phần thưởng của bạn về cả mặt tài chính lẫn tinh thần sẽ luôn được tính một cách trực tiếp vào kết quả công việc của bạn và những giá trị của bạn đã đóng góp. Nếu bạn muốn phần thưởng của mình được tăng lên, bạn cần phải tập trung vào những công việc nâng cao giá trị của những việc mà bạn đang làm. Bạn phải đóng góp hết mình, đem lại nhiều thành quả tốt đẹp hơn trong công ty. Và nhớ rằng, luôn có 3 công việc quan trọng nhất mà bạn có thể đóng góp nhiều nhất cho công ty của mình. Mục đích thật sự của cuộc sống. Trong các buổi hội thảo, huấn luyện, tôi thường đề nghị học viên thực hiện bài tập lập kế hoạch nhanh. Mỗi học viên được phát một tờ giấy với lời yêu cầu. Trong vòng 30 giây, bạn hãy viết ra 3 mục tiêu lớn nhất của cuộc đời bạn. Điều mà tôi nhận thấy là cho dù chỉ 30 giây để viết ra 3 mục đích quan trọng nhất của cuộc đời, câu trả lời của mọi người thường là chính xác. Như thể họ đã được suy nghĩ trong 30 phút hay 30 giờ đồng hồ. Tiềm thức hoạt động như một bộ nhớ lưu giữ những suy nghĩ, những mong muốn của bạn. Và khi cần thiết, tiềm thức sẽ nhanh chóng chỉ ra chính xác những điều bạn muốn, những điều bạn đã nuôi dưỡng ấp ủ từ lâu nay. Hơn 80% câu trả lời mà tôi nhận được tập trung vào 3 mục đích chung nhất, đó là tài chính hay sự nghiệp, gia đình và các mối quan hệ cá nhân, và thứ ba là sức khỏe. Rõ ràng, đây cũng là 3 vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống. Nếu bạn tự cho điểm của mình từ 1 đến 10 theo mức độ từ tệ nhất đến tốt nhất rồi đem áp dụng thang điểm này vào 3 vấn đề kể trên, ngay lập tức bạn sẽ có thể phát hiện ra được lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn đang thực hiện tốt nhất và lĩnh vực nào của bạn cần được cải thiện. Nếu có điều kiện, hãy đưa bài kiểm tra này cho bạn bè, cho người thân và làm thử. Những câu trả lời của họ có thể giúp bạn khám phá ra nhiều điều thú vị. Sau khi tiến hành khóa huấn luyện, tôi trở lại với bài tập này bằng cách đưa ra những câu hỏi sau. 1. Mục đích quan trọng nhất về tài chính cũng như sự nghiệp của bạn ngay lúc này là gì? 2. Mục đích quan trọng nhất về gia đình và các mối quan hệ của bạn ngay lúc này là gì? 3. Mục đích quan trọng nhất của bạn về tài chính ngay lúc này là gì? 4. 3 mục đích quan trọng nhất của bạn về sức khỏe của bạn ngay lúc này là gì? 5. 3 mục đích quan trọng nhất của bạn về cá nhân bạn, về phát triển nghề nghiệp của bạn ngay lúc này là gì? 6. 3 mục đích quan trọng nhất của bạn về cộng đồng và xã hội của bạn ngay lúc này là gì? 7. 3 vấn đề hay mối quan tâm lớn nhất của bạn ngay lúc này là gì? Khi bạn tự buộc mình phải trả lời những câu hỏi này trong vòng 30 giây hay thậm chí là ít hơn, bạn thường sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên với những câu trả lời của mình. Những câu trả lời này thường phản ánh đúng vị trí hiện tại của bạn và giúp bạn nhận biết được điều thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Chắc chắn rằng mục đích sau cùng của việc bạn tự đặt ra một mục tiêu để phấn đấu, tự ép bản thân vào những nguyên tắc và tập trung vào một công việc duy nhất là có được một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và không vướng bận lo âu. Khả năng quản lý thời gian chính là cánh cửa dẫn đến sự viên mãn trong cuộc sống. Lý do chính thôi thúc bạn phát triển khả năng quản lý thời gian là để có thể hoàn thành những công việc quan trọng, từ đó có thêm thời gian để đạt được hạnh phúc thật sự và thật sự hài lòng với cuộc sống của mình. Phần lớn đã hạnh phúc trong cuộc sống được xây dựng từ những mối quan hệ tốt đẹp của bạn với những người khác, đặc biệt là những người thân thiết nhất cũng như những thành viên trong gia đình. Yếu tố quyết định đến chất lượng những mối quan hệ này chính là khoảng thời gian bạn dành cho những người mà bạn yêu thương nhất. Chất lượng thời gian cho công việc và số lượng thời gian cho gia đình là những yếu tố đáng để bạn quan tâm nhất. Để cân bằng công việc và gia đình, bạn nên học cách sử dụng thời gian tối ưu. Khi làm việc, bạn hãy tập trung toàn bộ sức lực của mình vào công việc. Nếu có thể, hãy bắt đầu công việc sớm hơn một chút, ở lại công sở lâu hơn một chút và tránh không để lãng phí một khoảng thời gian nào. Mỗi phút, mỗi giây mà bạn dành ra để tán gẫu với đồng nghiệp chính là khoảng thời gian mà bạn thiếu hụt khi muốn hoàn thành một công việc nào đó nhằm khẳng định vị trí của bạn trong công ty. Tệ hại hơn nữa, khoảng thời gian mà bạn lãng phí khi làm việc lại chính là khoảng thời gian bạn cần để dành cho gia đình hay bạn bè. Bạn sẽ phải thức khuya hơn hay mang công việc về nhà và làm suốt buổi tối vì không thể làm việc hết mình và hiệu quả trong thời gian ở công sở. Bạn đã tạo ra những áp lực không cần thiết cho bản thân và tác động xấu đến mối quan hệ xã hội và giữa những người thân trong gia đình bạn. Bạn cần có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình. Bạn phải xác định được những công việc quan trọng nhất cần phải làm. Cùng lúc đó, bạn cũng không bao giờ được phép quên rằng mục đích của bạn khi làm việc một cách hiệu quả như vậy là để giúp bạn có thể tận hưởng cuộc sống một cách tốt đẹp và hạnh phúc hơn với gia đình. Thỉnh thoảng có vài người đến gặp tôi và hỏi, làm thế nào để có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình? Tôi liền hỏi ngược lại, theo anh, một diễn viên xiếc làm thế nào để có thể đi được trên một sợi dây nhỏ ở độ cao như vậy? Sau vài giây suy nghĩ, gần như tất cả mọi người đều có cùng một câu trả lời. Vì người diễn viên xiếc đó luôn phải tập trung cao độ để giữ thăng bằng. Khi ấy, tôi mới trả lời câu chính xác câu hỏi chính. Việc giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình cũng giống như trò đi trên dây của diễn viên xiếc. Bạn phải luôn giữ cân bằng và không bao giờ được dừng lại. Kỹ năng này cần phải được rèn luyện qua thời gian và trải nghiệm thực tế. Mục đích cuộc sống thường được thể hiện qua những công việc mà bạn thực hiện hàng ngày, với những nỗ lực hết sức để hoàn thành tối đa lượng công việc và nhận được phần thưởng xứng đáng nhất, đồng thời tận dụng tốt quỹ thời gian mà bạn đã có. Càng dành nhiều thời gian bên cạnh những người mà bạn yêu thương, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc, lạc quan và yêu đời. Hãy xác định 3 công việc quan trọng nhất mà bạn phải làm trong ngày, bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi. Nếu chỉ có thể làm được một việc trong suốt cả ngày, thì công việc nào sẽ giúp tôi đóng góp nhiều nhất cho công ty? Sau đó hãy tự hỏi câu hỏi này thêm 2 lần nữa để tìm ra công việc quan trọng còn lại. Một khi đã xác định được 3 mối quan tâm lớn nhất, hãy tập trung hết sức mình, tập trung toàn bộ thời gian của mình và thực hiện chúng trong một ngày làm việc. Tiếp đến, hãy xác định 3 mục tiêu lớn nhất cho cuộc đời của bạn theo từng lĩnh vực mà bạn quan tâm. Hãy sắp xếp chúng theo thứ tự và lên kế hoạch thực hiện để đạt được những mục tiêu đó. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những quyết tâm và những nỗ lực của bạn sẽ đem lại những kết quả tuyệt vời như thế nào. Chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt tay thực hiện. Bất kể năng lực của bạn ở mức độ nào, vẫn còn nhiều khả năng tiềm ẩn mà bạn chưa khám phá và chưa phát huy hết. Một trong những phương pháp tốt nhất để vượt qua trạng thái chần chừ, ngần ngại nhằm hoàn thành được nhiều công việc hơn chính là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết trước khi bắt tay vào công việc. Khi đó, bạn như một cây súng đã được lên nòng hoặc một cây cung đang giương mũi tên để sẵn sàng. Chỉ cần một lực đẩy rất nhỏ nào đó tác động vào, bạn sẽ lập tức khởi động nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Điều này cũng tương tự như việc bạn chuẩn bị sẵn sàng nguyên vật liệu để chế biến một bữa ăn hoàn chỉnh. Bạn bày tất cả mọi dụng cụ nấu ăn, thực phẩm đã sơ chế, gia vị cần thiết rồi lần lượt thực hiện từng món theo đúng công thức cho đến khi bạn có một bữa ăn thật ngon miệng. Hãy bắt đầu từ công việc dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ nơi làm việc của bạn. Nếu như có quá nhiều thứ mà bạn nghĩ rằng cần dùng sau này, bạn có thể tạm đặt chúng xuống sàn hay một góc nhỏ ở phía sau. Ngoài ra, bạn cũng nên tập hợp tất cả những thông tin, những bản báo cáo, những các dữ liệu, các giấy tờ hay những tài liệu tham khảo liên quan đến công việc và sắp xếp chúng ở vị trí thuận tiện và dễ lấy nhất để tránh việc di chuyển nhiều và làm gián đoạn công việc do phải tìm kiếm. Sau đó, hãy kiểm tra một lần nữa để chắc chắn rằng bạn đã có đủ tư liệu, đĩa chương trình, mã truy cập, địa chỉ email. Nói chung là tất cả những gì bạn cần có để tập trung vào công việc cho đến khi bạn hoàn tất. Không gian làm việc là yếu tố quan trọng mà bạn phải chú ý. Bạn nên sắp đặt mọi việc xung quanh và cả những món đồ trang trí sao cho thật tiện nghi và đẹp mắt để bạn có thể phấn khởi khi làm việc. Đặc biệt, chiếc ghế của bạn ngồi phải là loại ghế có lưng tựa phù hợp với cơ thể, giúp cho bạn có thể ngả lưng ít phút mỗi khi bạn mệt mỏi. Độ cao mặt ghế cũng nên vừa tầm để bạn có thể đặt cả bàn chân xuống đất. Những người làm việc hiệu quả hơn luôn biết tạo ra một không gian ấm cúng, thoải mái hơn cho mình. Họ hài lòng với từng đồ vật và cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thích thú khi ngồi làm việc tại đây. Khi tất cả mọi thứ xung quanh đã được phân loại và sắp xếp theo một trật tự rõ ràng, ngăn nắp, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất hứng thú khi bắt đầu công việc. Trên thực tế, có bao nhiêu cuốn sách vẫn còn đang viết dở dang, vô số những bằng cấp chưa được hoàn thành và rất nhiều nhiệm vụ thiết yếu chưa được thực hiện. Tất cả đều có một chung lý do. tác giả của chúng đã thất bại ngay từ bước đầu tiên, đã không chuẩn bị sẵn sàng từng chi tiết để bắt tay vào công việc. Tiểu bang Los Angeles của Mỹ được xem là một trong những thỏi nam châm hút về mình những người nuôi tham vọng trở thành những tác giả kịch bản của những bộ phim nổi tiếng, những bộ phim kinh điển. Từ khắp mọi miền trên đất nước, mọi người đua nhau đổ về Los Angeles, chấp nhận làm công việc phổ thông hay bán thời gian để duy trì một cuộc sống bình thường trong khi vẫn ấp ủ giấc mơ viết và bán được một kịch bản phim nào đó. Gần đây, tờ Los Angeles Times đã cử một phóng viên đến đại lộ Wilshire để phỏng vấn khách qua đường. Bất kỳ ai, phóng viên này cũng chỉ đưa ra một câu hỏi duy nhất: kịch bản phim của bạn đã được viết đến đâu rồi? Kết quả là cứ 4 người thì có 3 người trả lời rằng gần hoàn tất. Nhưng đáng buồn thay, cụm từ gần hoàn tất đôi khi lại ngụ ý rằng vẫn chưa bắt đầu. Vậy bạn đừng để điều tương tự xảy ra với mình. Khi ngồi vào bàn làm việc với tất cả mọi dụng cụ cần thiết ở trước mặt, bạn hãy lập tức bắt tay vào công việc và luôn nhắc nhở bản thân rằng phải thực thi công việc ở cường độ và năng lực cao nhất. Hãy giữ tư thế ngồi thẳng, mắt hướng về phía trước và không tựa lưng vào ghế. Chọn một công việc và tự nhủ rằng, nào, ta hãy bắt đầu thôi. Một khi đã xuất phát, bạn hãy tập trung trí lực và kiên trì theo đuổi nó đến khi công việc được hoàn tất. Bạn hãy để ý và quan sát góc làm việc của mình tại văn phòng cũng như ở nhà, rồi sau đó tự hỏi bản thân mình rằng, mình muốn làm việc ở trong một không gian như thế nào? Góc làm việc của bạn càng sạch sẽ và ngăn nắp, bạn sẽ càng cảm thấy mình năng động và tự tin hơn. Chất lượng và khối lượng công việc mà bạn thực thi cũng cao hơn rất nhiều. Vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào việc dọn dẹp sạch sẽ cái bàn làm việc của bạn và văn phòng của bạn để có được cảm giác đó, cảm giác hứng thú với công việc. Mười, thực hiện công việc theo từng bước. Những cá nhân có năng lực hạn chế vẫn có thể đạt được rất nhiều thành quả vượt trội nếu họ biết tận tâm theo đuổi chỉ một mục tiêu duy nhất trong từng thời điểm nhất định. Ngạn ngữ có câu một thước thì dài, một gang thì ngắn. Thật vậy, để chinh phục được những thành quả lớn lao, để thực hiện được những mục tiêu vĩ đại khó khăn, bạn cần tập trung hết mình vào những mục tiêu cụ thể trước mắt. Khổng Tử cũng có một câu tương tự: hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ. Vượt qua sa mạc bao la. Cách đây nhiều năm, tôi có dịp đi qua khu trung tâm sa mạc Sahara, một địa danh nằm sâu trong lãnh thổ nước Algeria xa xôi. Khu vực này bị người Pháp bỏ hoang từ trước đến nay rất lâu, nên tất cả các trạm đổ xăng tự động nơi đây đều bị đóng cửa. Con đường băng qua sa mạc dài hơn 500 dặm dường như bị kéo giãn ra trước mắt tôi. Không có nước uống, không có thức ăn, không có nhiên liệu, không một cành cây ngọn cỏ hay thậm chí ruồi muỗi cũng không. Xung quanh tôi chỉ là cát vàng mênh mông trải dài đến tận chân trời. Đã có gần 1.300 người bỏ mạng khi cố gắng vượt qua sa mạc khắc nghiệt này bởi bão cát và lốc xoáy đã xóa sạch mọi dấu vết trên đường đi, nên người lữ hành bị mất phương hướng khi đêm xuống và không bao giờ có thể sống sót trở về. Để có thể xác định được phương hướng nơi vùng đất trơ trọi và bằng phẳng này, người Pháp đã đánh dấu đường đi bằng những thùng dầu lớn, cứ cách 5 km lại đặt một thùng dầu. 5 km là tầm nhìn ở nơi địa hình bằng phẳng giống trống trải như thế. Vì thế vào ban ngày, dù ở bất cứ vị trí nào trên sa mạc Sahara, chúng tôi cũng có thể thấy được 2 thùng dầu, một thùng là một mốc vừa vượt qua và thùng kia nằm cách đó 5 km. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là tiến về phía thùng dầu trước mắt. Cuối cùng, chúng tôi cũng vượt qua sa mạc lớn nhất thế giới chỉ nhờ vào phương pháp giản đơn là đến được chỗ đặt thùng dầu phía trước. Từng mũi đan dệt nên tấm lưới. Với cách thức tương tự, bạn cũng có thể hoàn thành những mục tiêu lớn nhất trong cuộc hành trình của đời mình bằng cách thực hiện từng phần công việc kế tiếp nhau. Nhiệm vụ của bạn là tiến đến cột mốc mà bạn trông thấy. Đứng tại cột mốc đó, bạn có thể phóng tầm mắt đến một cột mốc xa hơn, rồi bạn lại có thể tiến xa hơn bước nữa. Điều quan trọng là bạn phải tiến bước về phía trước chứ không được đứng yên hay lùi bước mỗi khi gặp phải khó khăn. Một cuộc sống viên mãn và một sự nghiệp thành công đều được xây dựng bằng cách thực hiện nhanh chóng và hiệu quả từng công việc nhỏ. Bạn có được sự tự chủ về tài chính là nhờ biết dành dụm một số tiền nhỏ trong nhiều tháng, nhiều năm. Bạn sở hữu được một thân hình dẻo dai và sức khỏe tốt là nhờ tuân theo chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiên trì tập thể dục trong một thời gian dài. Tấm bằng đại học của bạn nhận được là kết quả của nhiều tháng, nhiều năm bạn nỗ lực học tập và phấn đấu. Phần thưởng luôn nằm ở cuối chặng đường mà bạn đã vượt qua. Hãy kiên nhẫn đi tiếp cuộc hành trình để đón nhận những thành quả tốt đẹp mà bạn mong đợi. Trước tiên, bạn hãy chọn một mục tiêu, nhiệm vụ hay một dự án nào đó mà trước đây bạn đang chần chừ, trì hoãn chưa thực hiện. Sau đó, hãy viết ra một danh sách những bước đi cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó. Đôi khi tất cả những gì bạn cần làm để khởi động guồng máy chỉ là ngồi vào bàn và liệt kê danh sách tất cả những bước cần thiết để đạt được mục tiêu. Tiếp đó, bạn hãy hoàn thành phần việc đầu tiên trong danh sách rồi đến phần tiếp theo, cứ lần lượt như thế cho đến khi toàn bộ công việc được hoàn tất. Chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên với kết quả cuối cùng. Mười một, cải thiện kỹ năng chuyên môn. Bất kể tính chất nhiệm vụ công việc của bạn, phương cách duy nhất để hướng đến thành công là đóng góp nhiều hơn và đạt hiệu quả tốt hơn so với những gì mà người khác kỳ vọng. Có thể nói cải thiện những kỹ năng chuyên môn là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất nhằm nâng cao hiệu quả làm việc cá nhân. Bạn hãy cố gắng học hỏi tất cả những kiến thức cần thiết để hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Nguyên nhân khiến mọi người trì hoãn công việc chính là cảm giác không tương xứng, thiếu tự tin hay không đủ năng lực trong một lĩnh vực nào đó. Vì thế, bạn hãy không ngừng rèn luyện để nâng cao kỹ năng và sự hiểu biết của mình. Bạn đừng quên rằng, có công mài sắt có ngày nên kim. Nếu không nỗ lực trau dồi vốn kiến thức và kỹ năng của bạn, sớm hay muộn bạn cũng bị lỗi thời. Như Pat Riley, một huấn luyện viên bóng rổ đã nói,